Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, Apophis. Ta thật là một cái đồ biến thái. Trong quan tài người kia mới là để ngươi tránh thức đánh mất đấu trí ngọn nguồn a. Apophis lạnh lùng hỏi, đúng vậy a, muốn thủ hộ nhân một cái đều thủ bảo hộ không được. Koshiro tự giễu cười cười, vậy ta cầm lấy cây đao kia còn có ý nghĩa gì? Ngay tại Koshiro tinh thần chán nản thời điểm, Apophis bước nhanh đến phía trước, một chân đem nắp quan tài tấm đá bay. Oanh, ngươi là muốn kích ta xuất thủ sao? Vô dụng, Koshiro sắc mặt lạnh lùng đứng lên. Ta xác thực rất lợi hại phẫn nộ, nhưng phẫn nộ cũng không thể trở thành ta lực lượng nơi phát ra. Nhỏ yếu cũng không đáng sợ, đáng sợ là vô tri. Ngươi nói lời này là có ý gì? Muốn nhục nhã ta sao? Nàng là thế nào chết? Apophis hờ hững hỏi. Quina nàng là từ nhà kho trên bậc thang đến rơi xuống ngã chết. Koshiro cố nén nộ khí đáp. Apophis đến gần quan tài, đưa tay phải ra tại Quina trên thân bốn phía theo mấy lần. Lần này, Koshiro cũng không còn cách nào khắc chế lửa giận trong lòng. Hỗn đàn, ngươi muốn đối Quina làm gì? Koshiro thuận tay cầm lên trong đạo trường dùng để huấn luyện kiếm gỗ. Cuồng bạo hướng Apophis bổ tới. Sơ hở trăm chỗ, Apophis hơi hơi nghiêng đầu bộ, né tránh Koshiro công kích. Sau đó gọn gàng một cái thủ đao đem hắn đánh bay đến trên tường. Lấy Koshiro thể phách, đương nhiên sẽ không nhận bao nhiêu thương tổn. Có thể nội tâm của hắn lại là ngăn không được rung động. Gia hỏa này chỉ sợ so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Rõ ràng không dùng vũ khí, nhưng thân thể mỗi một bộ phận đều có thể là vũ khí. Đơn giản tựa như là đem đao kiếm dung nhập vào trong thân thể một dạng. Koshiro khóe miệng đắng, chát nghĩ đến, đừng nói ta hiện tại đã vô pháp sử dụng kiếm thuật. Liền xem như tại ta tối đỉnh phong thời khác, cũng không nhất định lại là đối thủ của hắn. Sau đó, hắn liền làm ra một cái phụ thân phải có cử động. Đông, van cầu ngươi, không cần khinh nhờn Quina thi thể. Koshiro quỳ xuống lại, dùng lực dập lên mặt đất bên trên. Ta thật là cái đồ biến thái, nhưng chỉ là ưa thích giết người biến thái. Apophis dứt khoát ngồi tại quan tài biên giới, ở trên cao nhìn xuống nói ra. A, ngươi nói cái gì? Koshiro một mặt mộng bức. Vị này kiếm sĩ không khỏi cũng quá thành thật a. Còn có thừa nhận chính mình là biến thái. Ta vừa rồi mò xuống, nàng thể phách đã đoán luyện đến tương đương xuất sắc trạng thái. Loại này thân thể, đừng nói là từ trên thang lầu ngã xuống, cũng là từ trên đỉnh núi ngã xuống đều không nhất định sẽ chết. Apophis đưa ánh mắt về phía này, lẳng lặng nằm tiểu cô nương. Ngươi hẳn là cũng có thể nhìn thấy a, trên người nàng có thể không có nửa điểm vết thương, thậm chí liền hô hấp đều không có hoàn toàn biến mất. Ngươi nói là Quina nàng không có chết? Koshiro kích động đến hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều có chút đứng không dậy nổi. Nhưng vì cái gì nàng vẫn luôn chưa tỉnh lại? Đây là ly hồn, Apophis nói. Nàng hẳn là tại tinh thần cực độ đê mê trạng thái dưới, không chú ý từ trên thang lầu ngã xuống, não bộ va chạm tăng thêm lúc ấy mất hồn mất vía, để thân thể nàng ở vào một loại trạng thái chết già. Là như thế này, nhất định là như vậy. Koshiro kích động hô to nói, ta không muốn để cho nàng gánh vác áp lực quá lớn, càng không muốn để cho nàng đi đến ta con đường này. Cho nên mới cố ý lại cùng với nàng nói một lần. Nữ hài tử vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành thế giới mạnh nhất. Nhất định chính là câu nói này. Để lúc ấy Quina nhụt chí thật lâu. Là ta, đều là ta cái này ngu ngốc phụ thân hại nàng. Nhỏ yếu cũng là nguyên tội. Apophis lạnh lùng nói, không muốn để cho nàng đi ngươi lão đường, nên để cho nàng trở nên mạnh hơn, trở nên xa so với ngươi phế vật này càng mạnh. Koshiro vốn là hảo hảo tiên sinh tính cách, lại thêm nữ nhi phục sinh có hy vọng, đương nhiên sẽ không tức giận, chỉ là không kịp chờ đợi hỏi nói. Này, vậy ta muốn như thế nào mới có thể để cho Quina tỉnh lại? Apophis giữ im lặng, tay phải khẽ nâng, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra tinh hồng quang mang trường kiếm lại là theo lòng bàn tay chui ra. Koshiro thấy trừng to mắt, hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể cùng thân người thể dung hợp kiếm. Cho dù là nước Wano trong truyền thuyết yêu đao, Sōdai Kitetsu, cũng Zetsu đối không thể có thể có loại này kỳ dị năng lực. Sau đó, ngay tại Koshiro không dám tin ánh mắt bên trong, Apophis hai tay nắm ở trường kiếm, trực tiếp đâm hướng Quina hơi lỏng lồng ngực. Chờ, Koshiro vốn muốn ngăn cản, có thể vừa nghĩ tới Apophis trước đó một hệ liệt hành vi, lại vẫn là in rua xuống tới. Sau đó, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy này phong cách cổ xưa trường kiếm cũng dung nhập Quina trong thân thể. Một giây, hai giây, ba giây, Koshiro lần thứ nhất cảm thấy thời gian là như thế dài dằng dặc. Rốt cục, Apophis đem trường kiếm rút ra. Được, linh hồn nàng đã cùng thân thể trọng tân tan là một thể, như vậy cũng tốt. Hô hấp, Apophis lời ít mà ý nhiều nói ra. Koshiro ổn định lại tâm thần nghe xong. Quả nhiên, này như có như không hô hấp vậy mà bình ổn rất nhiều. Cái này vừa ý vị, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mặt nạ các hạ, ta thật không biết nên nói cái gì đến biểu thị ta cảm tạ. Koshiro kích động nói ra, đừng cao hứng quá sớm, ta có thể cứu nàng, tự nhiên cũng có thể giết nàng. Apophis méo mó đầu, hiện tại, ngươi hẳn là có giá trị được bản thân thủ hộ tồn tại a. Không sai, Koshiro thấp trầm giọng nói ra, vậy liền dùng hết ngươi toàn lực đánh bại ta, giết chết ta. Apophis vểnh chẳng cười nói, nếu để cho ta sống sót, ta dám cam đoan, chờ đợi con gái của ngươi sẽ là vô tận ác mộng. Có cần phải như vậy phải không? Koshiro thở sâu hỏi, đương nhiên là có tất yếu. Tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không nên xem thường một cái phụ thân quyết tâm. Dạng này, ta liền càng thêm chờ mong. Apophis tán thưởng nói ra, vậy thì tốt, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giết chết ngươi. Koshiro hỏi nói, vậy chúng ta ra biển qua tìm một cái cô đảo chiến đấu. Không cần thiết, ngay tại đạo tràng đằng sau rừng cây nhỏ tốt. Ngươi điên sao? Koshiro vừa kinh vừa sợ hỏi nói, hai chúng ta đánh nhau, sẽ đem hòn đảo nhỏ này cho hủy a? Chỉ là đơn thuần chiến đấu, khó tránh khỏi có chút quá mức nhàm chán. Apophis nói, liền lấy tòa kia rừng cây nhỏ làm giới hạn. Bất luận cái gì lan đến gần ngoại giới công kích, đều tính toán thua. Thế nào, một bên ôm đem hết toàn lực giết chết đối phương tâm tính, một bên lại phải khống chế thu liễm lấy chính mình lực lượng. Loại này siêu việt cực hạn chiến đấu, có phải hay không hội càng có ý tứ? Yên tâm, điều quy định này với ta mà nói đồng dạng hữu hiệu. Ta xem như thấy rõ. Koshiro phun ra một ngụm chọc khí, nặng nề nói, ngươi chính là một cái chính cống người điên. Ở cái này người ăn nhân thế giới, không đủ điên cuồng người, nhất định bị đào thải. Vẫn chưa rõ sao? Đây chính là thế giới pháp tắc a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,